Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213, Xảo Ngộ Đại Minh Ngũ Đại Thiên Kiêu. Tề Duệ rời đi về sau trực tiếp đi mua chút vật liệu rời đi đại đường đế đô. Bởi vì hắn lưu tại nơi này ngược lại sẽ bị người hoài nghi. Hoa Lăng ra người nhìn chằm chằm một đêm cũng không có cái gì phát hiện. Mà lại mục tiêu còn bị Quỷ Lệ ra người đưa tin qua. Hoa Lăng Trúc Anh kết luận hắn không phải hung thủ. Cho nên liền không có lại phái người đi theo. Tề Duệ sau khi ra khỏi cửa thành nhìn thấy ngoài thành hai bên có rất nhiều linh thú xa. Đây đều là chạy đường dài tiễn khách người. Rất nhiều người đều tại hỏi thăm qua người qua đường muốn hay không ngồi xe. Càng là hướng mọi người tán dương chính mình linh thú chạy nhanh cỡ nào. Nói liền cùng những linh thú này có thể bay một dạng. Phiêu miểu đại lục mỗi cái thành trấn đều có làm loại này nghề nghiệp người. Mà lại cái nghề này cũng coi là tương đối kiếm tiền ngành nghề. Bình thường nghề này nghiệp còn cùng dong binh đoàn móc nối cùng một chỗ hợp tác hộ tống khách nhân. Hoặc là hàng hóa. Tề Duệ nghĩ nghĩ đại đường đế quốc cách Bắc Nham đế quốc liền xem như làm xích vũ cũng cần chỉ ít. 3 ngày. Nếu là chân của mình lấy đi tối thiểu muốn 2-3 tháng. Này thời gian hắn có thể chậm trễ không dậy nổi. Thế là bị kiếm khách cũng nói động tâm. Tiểu khách quan. Còn kém ngươi một người. Lên xe chúng ta liền xuất phát. Thật. Thật. Không tin chính ngươi đi xem. Tề Duệ đi theo xa lão bản nhìn một chút rất rộng rãi buồng xe. Bên trong xác thực đã ngồi mấy người. Mà lại mấy người này Tề Duệ còn nhận biết. Lại là Đại Minh Ngũ Đại Thiên Kiêu Đạm Đài Hải Hiên, Lữ Quân Ngả, Đồng Bồi Long, Mạc Vũ Phi cùng La Lạc còn có cái kia Đạm Đài Hải Lam. Ồ, bọn hắn đây là đi nơi nào? Cùng bọn hắn đồng hành có lẽ còn có thể biết Khải Luân Thành Tú tình hình gần đây. Nghĩ tới đây Tề Duệ liền lên xe. Tề Duệ lên xe liền ngây ngô mà cười cười chào hỏi. Các vị đại ca, đại tỷ tốt. Đạm Đài Hải Hiên bọn người chỉ là lườm cái này bề ngoài xấu xí hắc tiểu tử một chút. Sau đó tiếp tục nói chuyện. Hải Hiên, chúng ta đi Bắc Nham đế quốc cũng tìm không thấy Tề Duệ. Mạc Vũ Phi nói ra. Đúng vậy a, ca chúng ta đều ở bên ngoài lắc lư gần nửa năm. Lúc nào trở về a? Đạm Đài Hải Lam rất là mệt mỏi bộ dáng hỏi. Trở về làm gì a? Nhìn xem thái tử cùng chúng ta hoàng thượng liền bực bội. Coi như chúng ta ở bên ngoài du lịch. Đạm Đài Hải Hiên nói ra. Ta cũng đồng ý đi Bắc Nham đế quốc. Bắc Nham đế quốc hay là rất mạnh. Lần này thiên kiêu bảng 5 vị trí đầu thế mà chiếm một vị. Lữ Quân Ngả nói ra. Đúng a, chúng ta đi Bắc Nham đế quốc học viện cũng thử một chút đi sông tháp. La Lạc nói ra. Đúng. Thiên kiêu bảng lúc kết thúc, Bắc Nham đế quốc học viện viện trưởng Hoàng Dương Liệt lão viện trưởng không phải nói. Bọn hắn nổi danh nhất nội viện thí luyện tháp sẽ đối ngoại mở ra. Nhưng chỉ cho phép hư linh cảnh sông tháp. Phàm là sông qua 5 vị trí đầu tầng Bắc Nham đế quốc học viện sẽ có ban thưởng. Mà lại sông tháp tầng càng cao ban thưởng càng tốt. Lữ Quân Ngà cũng nói. Nghe nói Tề Duệ mạnh như vậy võ lực cũng chỉ xông qua tầng thứ 4. La Lạc nói ra. Đạm Đài Hải Hiên nói ra. Không phải. Việc này ta kỹ càng nghe ngóng. Là bởi vì nội viện thí luyện tháp có ẩn tàng quan. Tề Duệ là qua tầng thứ 3 ẩn tàng tháp tầng. Trước đó đơn giản tầng thứ 3 cũng bởi vậy biến mất. Bắc Nham đế quốc học viện là muốn cho càng nhiều người thử một chút. Nhìn xem có thể hay không phát động kích hoạt những tầng lầu khác bí ẩn quan. Nghe nói thông quan bí ẩn tháp tầng có phần thưởng phi thường phong phú. Cho nên hiện tại rất nhiều hư linh cảnh cao thủ đều đi Bắc Nham đế quốc học viện. Vậy nhất định rất náo nhiệt. Các ngươi làm sao không nói sớm. Đạm Đài Hải Lam bỗng nhiên lại có tinh thần. Ai, thật đáng tiếc lần này đi xem không đến Tề Duệ bọn hắn mấy cái kia yêu nghiệt. La Lạc có chút tiếc nuối nói. Đúng vậy a, vốn định tại thiên kiêu bảng trong trận đấu cùng Tề Duệ hảo hảo đánh một trận. Lại không muốn Tề Duệ mấy người bọn hắn tất cả cũng không có tham gia. Nếu như bọn hắn tham gia mà nói, Thiên kiêu bảng tuyệt đối không phải hiện tại xếp hạng. Đạm Đài Hải Hiên thật đáng tiếc nói. Cái này Tề Duệ thật đúng là không đơn giản. Hắn lại là Đông Ly Châu Nguyên đệ nhất gia tộc Tề gia trưởng tử trưởng tôn. Hơn nữa còn là tương lai Tề gia tương lai gia chủ. Hắn yêu nghiệt như thế cũng khó trách Quỷ Lệ gia muốn đối với hắn đổi tận giết tuyệt. Lữ Quân Ngả nói ra, cái này tại Phiêu Miểu Đại Lục là rất thường gặp sự tình. Tựa như chúng ta Tây Lương Châu có mấy cái võ tôn liền cảm thấy rất đáng gờm rồi. Nhưng người ta đến cái võ hoàng cảnh tất cả đều ngốc. Nhất là một số người hận không thể quỳ liếm người ta đế giày. Bao quát chúng ta Đại Minh đế quốc cái kia hôn quân. Mạc Vũ Phi tức giận nói. Quỷ Lệ gia chính là lo lắng Tề Duệ cũng trưởng thành đến bọn hắn không cách nào địch nổi phương. Diện, cho nên mới muốn hưng sư động chúng như vậy. Suy nghĩ một chút thật là có khả năng này. Song võ hồn nếu là hắn trưởng thành. Quỷ Lệ gia là cái lông a. Đừng quên người ta hay là tứ phẩm chú hồn sư, tứ phẩm đan sư, tứ phẩm luyện khí sư, tứ phẩm phù văn trận pháp sư. La Lạc bản thân liền là trận pháp sư. Cho nên đối với Tề Duệ hay là rất khâm phục. La Lạc, nói chuyện cẩn thận. Đạm Đài Hải Hiên mắt nhìn một bên lắng tai nghe say sưa ngon lành hắc tiểu tử nhắc nhở. Không có việc gì. Các ngươi cứ việc nói. Ta cam đoan sẽ không đối với người khác giảng. Bởi vì ta cũng không biết người khác. Tề Duệ hắc hắc cười khúc khích nói ra. Đạm Đài Hải Hiên lễ phép hỏi. Tiểu huynh đệ ngươi đi nơi nào? Ta đi Bắc Nham đế quốc. Nha, vậy chúng ta thế mà cùng đường. Ngươi cũng dự định đi sông tháp sao? Không phải, ta chỉ là về nhà. Nha, nguyên lai ngươi chính là Bắc Nham đế quốc người. Đạm Đài Hải Hiên chính là cùng người trước mắt khách khí hai câu. Bởi vì hắn ngay cả danh tự đều không có hỏi. Tề Duệ tiếp tục cùng bọn hắn đáp lời. Bởi vì hắn muốn đánh dò xét một chút chính mình cảm thấy hứng thú tin tức. Vừa rồi nghe các ca ca nói các ngươi đều tham gia thiên kiêu bảng. Thật lợi hại a, ngươi cũng là tu giả sao? Ta cũng vậy. Tề Duệ một mặt kiêu ngạo biểu lộ. Mấy người tất cả đều cười cười. Nhất là Đạm Đài Hải Lam sớm nghiêng mặt qua một bên đi. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ là Khải Luân Thành Tú sao? Tề Duệ biết vị này Hải Lam cô nương xem thường hiện tại bực này bộ dáng chính mình. Cố ý hỏi, tiểu huynh đệ ngươi còn biết Khải Luân Thành Tú? Đạm Đài Hải Hiên thấy thế nào trước mắt tiểu tử cũng không giống một thiên tài. Càng không giống cái thường xuyên ở bên ngoài đi lại người. Bắc Lương Châu ba cái không chọc nổi đại Mỹ nữ người nào không biết a? Vị tỷ tỷ này dáng dấp cùng tiên nữ một dạng, hay là Đại Minh đế quốc? Cho nên ta đoán, làm sao người biết chúng ta là Đại Minh đế quốc? Lữ Quân Ngả hỏi, Tề Duệ chỉ vào Mạc Vũ Phi nói ra. Vị đại ca này không phải mới vừa nói các ngươi Đại Minh đế quốc hoàng đế là cái hôn quân sao? Ách, đó là vô tâm nói như vậy tiểu huynh đệ tuyệt đối đừng coi là thật. Đạm Đài Hải Hiên vội vàng nói, cẩu hoàng đế chính là hôn quân. Các ngươi Đại Minh hoàng đế chính là cái đại hôn quân. Tề Duệ ngu đần trùng thiên hô. Làm sao ngươi biết? Mạc Vũ Phi hỏi. Ta không biết a. Ta như vậy mắng hắn vài câu. Các ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ nói ra. Bởi vì ta cũng mắng hắn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tề Duệ bày ra một bộ ta rất thông minh dáng vẻ cười nói. Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn đều là bị Tề Duệ nói như vậy chọc cười. Lữ Quân Ngả hỏi. Tiểu huynh đệ ngươi tên gọi là gì? Cảm tạ thư hữu nhàn nhã mây khen thưởng. Hôm nay canh năm đủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.